Khi nào các cô sẵn sàng hãy báo cho tôi biết. Tôi rất sung sướng được phục vụ các cô. Chúng tôi sẽ gọi cho bà. Honey hứa, khi họ ra đến ngoài. Cắt cười rũ và nói. Chẳng có gì giống như một mơ ước hão. Đúng không? Đừng lo. Peck quả quyết, một ngày kia chúng ta sẽ có thể đến tất cả những nơi đó. Cách chương.